Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tô Y Linh bệnh có thể động tình Hầu Vũ sao? Tự mình đi bệnh viện an bài bác sĩ đến khám bệnh tại nhà. Nhất định là có cấp cao nhân vật xuất hiện, bằng không thì cái kia sẽ đi. Hắn chi cho nên an bài Mễ Tử Hiên đi. Là tín nhiệm Mễ Tử Hiên này thần kỳ thực tập sinh. Hy vọng hắn có thể trị hảo Tô Y Linh bệnh, để cho hắn có thể cho vị kia cái nói rõ. Có thể Mễ Tử Hiên đến hảo, đi xem một chút. Tào Dương một không tín nhiệm hắn, lại thỉnh Bành Tử Hào. Hắn lập tức phủi mông liền đi người. Nếu Bành Tử Hào có biện pháp lời Hầu Vũ sao cũng sẽ không gọi cú điện thoại này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bành Tử Hào biện pháp chính là giải phẫu. Mà Tô Y Linh lại không muốn giải phẫu. Giải phẫu chậm trễ thời gian thật sự là quá dài. Vị kia một chiếc điện thoại đánh tới nói, Hầu Vũ sao trên mặt rất là không có quang. Hắn cũng không phải là mang chữa bệnh xuất thân. Hiện tại Hoa Hạ siêu đại hình tam giáp bệnh viện cần viện trưởng không phải là chữa bệnh kỹ thuật hình nhân tài, mà là quản lý nhân tài. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tự nhiên không thể ngoại lệ. Chỉ có quản lý hình nhân tài, tài năng quản lý tốt bệnh viện, dẫn dắt bệnh viện phát triển có tốt hơn. Nếu như Hầu Vũ sao là quản lý hình nhân tài, tự nhiên không hiểu y. Nghe xong chính mình bệnh viện hai người đại phu lại đều trị không hết, chỉ là đầu gối ngoại thương. Trên mặt vậy có quang a. Huống chi ngay từ đầu hắn thế nhưng là vỗ bộ ngực cùng vị kia cam đoan nhất định sẽ chữa cho tốt Tô tiểu thư tổn thương. Vì vậy không hiểu y Hầu Vũ sao Hầu đại viện trưởng một chiếc điện thoại đánh tới. Ý tứ liền một cái. Bành Tử Hào không thể không biện pháp nha. Đi, ta cũng không trông cậy vào hắn. Người Mễ Tử Hiên không phải là cầm liền tiền Đức Sâm đều trị không hết người bệnh cho chữa cho tốt. Sao? Vậy người liền phải nghĩ biện pháp cầm Tô Y Linh trị hết bệnh. Vẫn không thể giải phẫu. Hầu viện trưởng hạ tử mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ục ục thì thầm oán giận nói. Không phải là cái minh tinh nha. Có cái gì không nổi. Về phần như vậy huy động nhân lực sao? Cũng không thấy ngươi đối với phổ thông người bệnh như vậy để tâm a. Hầu Vũ sao lập tức rít gào nói, tiểu tử ngươi nói cái gì nói gở kia? Ít theo ta này nét mực, nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa cho tốt Tô tiểu thư bệnh. Bằng không thì ngươi đừng trở về. Nói xong cũng nổi giận đùng đùng tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên thở dài nói, hàng so với hàng có nhưng, người so với người phải chết a. Đổi thành phổ thông người bệnh lão Hầu sẽ không nói vậy. Bành Tử Hào ở một bên cười khổ nói, trên thế giới này vậy có chân chính ngang hàng a? Ai, viện trưởng đều hạ tử mệnh lệnh ngươi liền đi xem một chút. Đang suy nghĩ nghĩ biện pháp, Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn phàn nàn nói, ghét nhất những cái này nũng nịu minh tinh. Phiền toái, lời này nếu để cho kia hắn khi còn trẻ bác sĩ nghe được cần phải tươi sống tức chết. Không thể, đây chính là thiên kiều bá mị Tô Y Linh a. Đơn giản nói câu nào liền có thể làm cho nam nhân xương cốt xốp giòn ba phần. Ngươi có cơ hội cho nàng trị liệu, cùng nàng đơn độc ở chung. Đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi trả lại không vui. Người nào a? Thu Hàn Vũ đến thật là hy vọng Mễ Tử Hiên cho Tô Y Linh trị liệu. Như vậy nàng liền có cơ hội cùng Tô Y Linh tiếp xúc. Đều đem nàng trị hết bệnh, đừng nói muốn ký tên, chụp ảnh chung cũng không có vấn đề gì a. Vì vậy Thu Hàn Vũ vội la lên, Mễ đại phu ngươi liền đi cho nàng xem một chút đi. Giúp nàng nghĩ nghĩ biện pháp, nàng thế nhưng là Tô Y Linh a. Mễ Tử Hiên lời rất giận người, Tô Y Linh là ai? Không nhận ra, lời này vừa ra Thu Hàn Vũ, Bành Tử Hào, Lão Triệu lập tức cùng nhìn Alien giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thu Hàn Vũ hoảng sợ nói, Mễ đại phu ngươi sẽ không thật sự không biết Tô Y Linh à? Mễ Tử Hiên tức giận nói, không nhận ra, phiền toái nữ nhân, phiền. Bành Tử Hào lắc đầu cười khổ nói, lời này của ngươi nếu để cho nàng fan hâm mộ nghe được, bọn họ một người một ngụm nước miếng là có thể đem ngươi chết đuối. Người khác ước gì cùng nàng này đại minh tinh tiếp xúc gần gũi. Tiểu tử ngươi đến hào, vẻ mặt không tình nguyện, có phải hay không nếu hầu viện không gọi cú điện thoại này, ngươi liền thực vung tay mặc kệ. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, viện trưởng không gọi điện thoại, ta này sẽ đều trên đường, bất kể nàng sống hay chết. Bành Tử Hào không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên. Cười khổ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là cái quái thai, đi, nhanh chóng đi xem một chút a. Cứ như vậy Bành Tử Hào, Mễ Tử Hiên mấy người lần nữa đi đến Tô Y Linh phòng trên xe. Tào Dương lập tức kinh ngạc nói, Bành bác sĩ ngươi như thế nào đem hắn lại cho mang đến? Bành Hào hơi nghiêng thân, cho các nàng giới thiệu đến, đây là chúng ta bệnh viện Mễ Tử Hiên Mễ đại phu. Đừng nhìn niên kỷ, kỹ thuật so với ta đều lợi hại, Tô tiểu thư bệnh ta là thực không có biện pháp, nhưng Mễ đại phu nói không chừng sẽ có không giải phẫu biện pháp. Tào Dương lập tức hoảng sợ nói, Bành bác sĩ ngươi nói đùa gì vậy? Hắn kỹ thuật so với ngươi hảo. Tô Y Linh cũng là vẻ mặt không thể tin được. Bành Tử Hào cười khổ gật đầu nói, xác thực so với ta tốt. Chúng ta bệnh viện Tiền Đức Xâm Tiền Lão đều trị không hết người bệnh. Hắn có thể trị hảo. Đối với khả năng các ngươi không biết Tiền Lão là ai. Ta nói đơn giản. Tiền Lão là chúng ta bệnh viện tốt nhất gan ngoại khoa chuyên gia. Cũng là cả nước tốt nhất gan ngoại khoa chuyên gia. Tào Dương nghe xong lời này lập tức vẻ mặt kỳ. Lạ biểu tình nói, thật ra, hắn có thể có lợi hại như vậy. Bành Tử Hào gật đầu nói, vị nữ sĩ này, ta không cần phải đêm hôm khuya khoát chạy tới đây lừa các ngươi à. Mễ đại phu đúng là chúng ta bệnh viện kỹ thuật tốt nhất mấy vị bác sĩ nhất. Tô Y Linh vừa nghĩ vậy, thì Bành Tử Hào lớn tuổi như vậy, lại là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện này hoa hạ lớn nhất tốt nhất bệnh viện bác sĩ. Vậy cũng có thể hơn nửa đêm chạy tới lừa gạt mình chơi. Có thể nàng thật sự không tin Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy kỹ thuật liền tốt như vậy. Vì vậy nàng dùng không dám tin giọng nói, hắn thực có biện pháp. Bành Tử Hào đưa tay kéo xuống Mễ Tử Hiên một chút ra hiệu hắn khác xử này. Nhanh chóng nghĩ biện pháp, à, trừ giải phẫu Mễ Tử Hiên quả thật có những biện pháp khác chữa cho tốt Tô Y Linh bệnh. Nhưng này mua bán rất không phải có lợi nhất, vì một cái không muốn làm người Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì hạ lớn như vậy vốn gốc. Cũng bởi vì Hầu Vũ Sao một câu, Hầu Vũ Sao còn chưa đủ tư cách, vì vậy Mễ Tử Hiên long trời lở đất nói, 500 vạn, ta chữa cho tốt ngươi bệnh, không dùng tay thuật. Lời này vừa ra tất cả mọi người tập thể đại não kịp thời. Bác sĩ không phải là nên chăm sóc người bị thương sao? Lúc nào cứu người thành vơ vét của cải cơ hội, Mễ Tử Hiên này nói cũng qua giới hạn a. Tào Dương lập tức vội la lên, người tại sao không đi cướp ngân hàng kia? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, cắt một tiếng xoay người rời đi. Bành Tử Hào kéo lại hắn vội la lên, Mễ đại phu ngươi này, ngươi đây là làm gì vậy? Mễ Tử Hiên khó chịu nói, làm gì vậy? Không giải phẫu cho nàng chỉ bệnh này ngươi biết ta phải đáp bao nhiêu vất vả sao? Còn có trị liệu nàng bệnh cần rất đắt đỏ dược liệu. Dựa vào cái gì mua những thuốc này để ta tự đòi hầu bao? Bành Tử Hào không nói lời nào. Mễ Tử Hiên nói quả thật có đạo lý. Nếu như cần một ít giá cả đắt đỏ dược vật tự nhiên không nên hắn tự đòi hầu bao. Nhưng hắn đến cùng như thế nào chỉ kia? Tô Y Linh nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên cắn răng nói. Đi. Ta có thể cho ngươi 500 vạn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có chữa cho tốt ta chân. Vẫn không thể giải phẫu, không thể chậm trễ ta quay phim. Tào Dương vội la lên, Y Linh ngươi không nhìn ra hắn liền là một tên lường gạt sao? Ngươi, Mễ Tử Hiên lập tức cắt đứt Tào Dương nói, ngươi nói ai là lừa đảo? Ngươi đương ta vui lòng hầu hạ nàng làm thế nào? Chị liền chị, không chị liền xong rồi. Nói xong Mễ Tử Hiên quay đầu rời đi. Hắn vốn cũng không nghĩ hầu hạ Tô Y Linh này nũng nịu đại minh tinh. Hiện tại lại bị Tào Dương nói thành là lừa đảo. Mễ Tử Hiên tự nhiên nội tâm khó chịu, ý định bỏ gánh không làm. Ai ni mã vui vẻ làm, ai làm, dù sao hắn là không làm. Tô Y Linh nhanh chóng nói, ngươi đừng đi, ta đáp ứng ngươi. Mễ Tử Hiên lúc này mới xoay người lại nói, trả thù lao. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt chết đòi tiền bộ dáng, Tào Dương liền hận đến ngứa răng. Bao nhiêu bác sĩ ước gì miễn phí cho Tô Y Linh chữa bệnh vậy, chỉ vì cùng nàng tiếp cận trò chuyện. Nhưng trước mắt này đáng chết tiểu tử đến hào lại muốn tiền, há miệng muốn 500 vạn. Tô Y Linh đối với Tào Dương nói, Tào tỷ cầm ta tờ chi phiếu lấy ra. Tào Dương vội la lên, Y Linh ngươi không. Tô Y Linh lập tức cắt đứt nàng nói, Tào tỷ nghe ta. Tào Dương một đập chân, cau mày đi lấy tờ chi phiếu. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay chi phiếu vẻ mặt thấy tiền mắt thấy, cầm chi phiếu thu lại nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi qua cho ngươi trị liệu. Đi, ta phải đi về ngủ. Tào Dương đuổi theo ngăn lại hắn nói, ngươi không phải là muốn cầm lấy tiền chạy à? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống như chó ngoan không lo đường, tránh ra. Lời này tức giận đến Tào Dương mặt trướng thành màu gan heo. Nàng liền chưa từng gặp qua Mễ Tử Hiên như vậy vô lại. Hỗn đàn, tức giận đến nàng nói, ngươi, ngươi. Mễ Tử Hiên đẩy ra nàng nói, ngươi cái gì ngươi. Nói xong chắp tay sau lưng hư phát tiểu khúc liền đi. Mễ Tử Hiên sờ sờ trong túi quần chi phiếu, đột nhiên cảm giác cho những cái này đại minh tinh chữa bệnh đến cũng là không sai tồi. Tuy các nàng khó hầu hạ, sự tình còn nhiều, nhưng tới tiền nhanh a. Bành Tử Hào cùng ở một bên là liên tục cười khổ lắc đầu nói, tiểu Mễ, việc này nếu để cho bệnh viện biết, ngươi cần phải bị mắng không thể. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, bị mắng liền bị mắng, vậy có tiền tới thật sự. Bành Tử Hào bất đắc dĩ nói, ngươi nói để ta nói ngươi cái gì tốt kia. Nói ngươi thấy tiền sáng mắt, có thể ngươi cũng không phải như vậy người a. Theo ta được biết, ngươi tại cấp cứu trung tâm cũng không ít cho không có tiền người bệnh ứng ra tiền thuốc men. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhìn xem bầu trời đầy sao nói, nghe nói qua cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Ta hiện tại cứ duy trì như vậy là được việc này. Bành Tử Hào bị những lời này nghẹn có quá sức, bất quá suy nghĩ một chút, còn giống như thực là như thế này. Phòng trong xe Tào Dương vội la lên, Y Linh khác ngại Tào tỷ dài dòng, người thật không nên tin tưởng hắn. Tô Y Linh cười khổ nói, Tào tỷ ta biết. Đối với ngươi bây giờ có thể có biện pháp nào? Này bộ hí với ta mà nói quá trọng yếu, chỉ có thể làm mạo hiểm đánh cuộc. Hắn có thể trị hảo ta bệnh tốt nhất. Nếu như không được, đương tiền này nước dội lá khoai. Tào Dương không nói lời nào, thật dài thở dài. Nàng vậy có thể không biết này bộ hí đối với Tô Y Linh có nhiều trọng yếu. Chỉ cần một cầm thường, Tô Y Linh lập tức sử dụng từ những người khác trong miệng bình hoa. Thảm sao nhảy lên trở thành thực lực phái diễn viên. Xác thực đối với nàng quá trọng yếu, nhưng cũng không thể cứ như vậy tín tiểu tử kia. Trả lại trước cho hắn 500 vạn a. Ngày kế tiếp buổi chiều, Mễ Tử Hiên mới mở ra xe cứu thương đi điện ảnh và truyền hình cứ địa. Hắn vừa đến Tào Dương liền tức giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi chạy kia. Mễ Tử Hiên cũng tức giận nói, đó là ngươi mới có thể làm ra sự tình. Ta làm sao có thể làm chuyện này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.